Chương 360, linh hồn vì rõ ẹt, tinh ngục chân linh thần, linh hồn chi hải. Biến hình, vạn mẹo, biến hóa. Một khối đen nhánh đủ rủ mạ kỳ hình dáng mặt nạ, cứ như vậy xuất hiện ở dịp cả ô ngộ trong tay. Mặt nạ tử thần. Thấp giọng nỉ non một cái tiếng phía sau, dịp cả ô ngộ chính là quán thâu một đạo linh hồn chi lực dũng mãnh vào mặt nạ tử thần trong. Mà kèm theo linh hồn chi lực dũng mãnh vào, mặt nạ tử thần cũng là tản mát ra nhàn nhạt thu quang. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Ở cái này trong thời gian thật ngắn, liên tiếp mặt nạ tử thần lưu quang, liền cấp tốc như vậy ngưng tụ trở thành một cái bóng mờ, một đạo mơ hồ, vô diện, loại người hình hư ảnh. Đây là tử thần hình thức ban đầu. Nếu như dịp cả ổ ngộ nguyện ý, dịp cả ổ ngộ là có thể cải biến đạo hư ảnh này ngoại hình, khiến cho hóa thành tử thần dáng dấp. Nhưng là không cần như thế. Bởi vì dịp cả ổ ngộ đã thấy, cái này dịp cả ổ ngộ mới vừa chế tạo ra mặt nạ tử thần, hoặc là linh hồn mặt nạ, liền phù hợp hệ thống tiêu chuẩn, có thể trở thành song sinh tiến hóa tư liệu sống. Đã như vậy, dịp cả ổ ngộ chính là khống chế được mặt nạ tử thần, đem vô diện hư ảnh một lần nữa thu nạp vào mặt nạ trong. Lại sau đó, dịp cả ổ ngộ cũng không có lập tức sáng tạo kế tiếp cửu phó mặt nạ, mà là đưa mắt về phía trong tay chết 31 thần trên mặt nạ. Đương nhiên, so với việc mặt nạ tử thần tiếng xưng hô này, dịp cả ổ ngộ càng muốn xưng hô cái này mặt nạ vì linh hồn mặt nạ, hoặc giả nói là linh hồn vì rõ ẹt. Cũng liền ở chỉ một lúc, quan sát linh hồn vì rõ ẹt thật lâu dịp cả ổ ngộ, cứ như vậy trực tiếp đem linh hồn vì rõ ẹt đeo ở chính mình trên mặt. Sau đó, hô hô hô trong một sát na, linh hồn chi lực hóa thành bạo phong đem dịp cả ổ ngộ thân thể hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Mà kèm theo linh hồn chi lực bạo phong tịch quyển, dịp cả ổ ngộ bên ngoài thân liền cũng là nhanh chóng tạo thành nhất kiện từ linh hồn chi lực tạo thành năng lượng ngoài y hề phục. Bán trong suốt, nửa quang hình thái, nửa thực thể. Có ý tứ lực lượng. Hơn nữa bởi vì ta nắm trong tay linh hồn chi lực, cho nên ta có thể cải biến cái này linh hồn khôi giáp ngoại hình, đồng thời giao phó cái này linh hồn áo giáp một ít đặc thù lực lượng. Nhưng những người khác, người thường, nhưng là không cách nào làm được tất cả bất quá. Cũng không cần như vậy. Ta có thể giao phó linh hồn vì rõ ẹt một cái bảng định công năng, có thể dùng linh hồn vì rõ ẹt có thể cùng người bình thường linh hồn ràng buộc cùng một chỗ. Sau đó ở sáng tạo ra một ít có quan hệ linh hồn loại bí thuật. Cứ như vậy, dù cho vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này linh hồn vì rõ ẹt, người thường cũng có thể thu được lực lượng cường đại. Loại này kỹ thuật, với lúc có thể đủ trong tương lai tinh tế làm chiến vũ khí trang bị, dùng để đề cao bọn lính cùng các tướng quân sức chiến đấu. Cứ như vậy vừa nói, Diệp Ca ổ ngộ cũng vừa đem trên người linh hồn áo giáp thu liễm. Nhẹ nhàng nâng tay đem linh hồn vì rõ ẹt tháo xuống, nhìn trong tay linh hồn vì rõ ẹt, Diệp Ca ổ ngộ chính là không nhịn được cười cười, sau đó thấp giọng nỉ non đứng lên, loại này năng lực, làm sao nhìn qua giống như vậy là vì rõ ẹt kỵ sĩ, áo giáp dũng sĩ, hay hoặc giả là tương tự còn lại. Linh hồn áo giáp, nạ nổ vũ trang, hơn nữa cơ giáp cao tới gần đảm, nếu như đem cái này ba loại kỹ thuật hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, cảm giác còn thật có chút quen thuộc. Siêu thú vũ trang, hay hoặc giả là các loại khác tựa như điện ảnh trong tác phẩm, tựa hồ cũng đúng như vậy thiết kế. Bất quá như vậy thiết kế cũng tốt. Toàn diện lại cường đại, cũng càng thêm thích hợp tinh tế chiến đấu. Chiến hạm hình thái, cao tới gần đảm hình thái, mô thái hình thái, nạ nổ hình thái, linh hồn hình thái. Nghĩ tới đây, dịp cả ổ ngộ chính là khẽ gật đầu, sau đó liền đem cái này một bộ linh hồn vì rõ ẹt đặt ở một bên trên bàn. Sau đó nhanh chóng làm ra còn lại 8 phó linh hồn vì rõ ẹt. Cuối cùng, dịp cả ổ ngộ tự nhiên là mở ra song sinh hệ thống thuộc tính logo, đồng thời làm ra chính mình lựa chọn tiến hóa. Kèm theo dịp cả ổ ngộ tuyển trạch làm ra, màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng cơ hồ là trong nháy mắt hiện lên. Sau đó nhanh chóng rơi vào cựu phó linh hồn vì rõ ẹt bên trên. An mòn, đồng hóa, chuyển hóa, thăng hoa. Bất quá trong một sát na, chín đạo thâm thúy linh quang cứ như vậy chợt ngưng tụ, sau đó từng cái đánh vào song sinh nơi mi tâm ca y viên na y thủy tinh trong. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch kèm theo chín đạo thủy tinh tiếng vỡ vụn vang lên, ở dịp cả ô ngộ trong mắt. Song sinh nơi mi tâm này cái thủy tinh, chính là hóa thành như tinh tiết bụi bậm. Lóe ra linh quang bụi bậm. Lập tức, Những thứ này bụi bậm chính là trực tiếp từ song sinh mi tâm chỗ rơi xuống, ở một bàn tay vô hình trưởng không phía dưới, bị rơi vào song sinh trong hai trong mắt. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cái này một đôi vốn là vô cùng chói mắt rực rỡ, còn như ngôi sao hai trong mắt, chính là giống như hóa thành hai quả thủy tinh một dạng, cứ như vậy lặng lặng thừa tái mỹ lệ sáng lạng hai lao linh quang. Lại sau đó, chính là song sinh quả cầu ánh sáng một dạng thân thể nhanh chóng mở đi vài phần, mà một đôi thủy tinh chi đồng, rồi lại là ánh sáng vài phần. Theo sau cùng hình thái ổn định, Diệp Ca ổ ngộ liền nghe được quen thuộc kia hệ thống trước giờ thanh âm. 320, Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, song sinh chủng tộc, tinh ngục chân linh thần thiên phú, linh hồn trường khống, tinh ngục chân linh tinh ngục, chân linh tinh đồng cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa, cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng oanh theo sau cùng gợi ý của hệ thống âm vang lên, chính là một tiếng điếc thai nhức óc, như khai thiên tích địa một dạng tiếng nổ mạnh, từ Diệp Ca ổ ngộ sâu trong linh hồn truyền ra. Sau đó, ở Diệp Ca ổ ngộ sâu trong linh hồn, liền thực sự xảy ra một hồi khai thiên tích địa chẳng cảnh, liền giống như là vũ trụ đại bạo tạc. Kèm theo linh hồn phá nát, thời không liền xảy ra hỗn loạn, vô số thời không loạn lưu tàn sát bừa bãi tịch quyển, vặn vẹo vướng hữu, ở Diệp Ca ổ ngộ trong đầu tạo thành một mảnh vương dương đại hải, gió mạnh lan ở dê mạnh mẽ, thiên địa biến sắc. Đây là linh hồn chi hải.